Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, đánh cược. Hy vọng như thế. Lăng Trần cười cười, hỏi: "Lão nhân gia, còn không có thỉnh giáo tên họ của ngài, không biết nên xưng hô như thế nào?" Lão nhân nhàn nhạt nói ra: "Người ta ngay cả bèo nước gặp nhau cũng không tính, cần gì phải hỏi tính danh? Lại nói, võ học nghiên thảo hội sau khi kết thúc, ngươi liền sẽ rời đi nơi này. Về sau chúng ta sẽ không còn có cơ hội gặp mặt." Lăng Trần có chút bất đắc dĩ. Chính mình còn muốn lấy cùng vị lão nhân kia kết bạn một chút. Biện pháp quan hệ, ai biết được sẽ bị đối phương trực tiếp cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần đem chủ đề rời đi. Hỏi, lão nhân gia, ngài nhận biết Vương Hạo? Nghe Lăng Trần nâng lên Vương Hạo tên, lão nhân có chút kinh ngạc nhìn mắt Lăng Trần. Hỏi, người biết hắn? Nhận biết, trước kia ở Thiên Cơ Các thời điểm cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Ta cùng Vương Hạo sư phụ là bạn cũ, hắn lần này là đặc biệt đến tiếp ta. Quả nhiên, xem ra Hà Tử Vân đoán được không sai. Vương Hạo sư phụ cùng vị lão nhân này là quen biết đã lâu. Tốt, tiểu hòa tử, ta đợi chút nữa còn có việc, không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Nói xong, lão nhân quay người đi trở về biệt thự bên trong. Lão nhân chân trước vừa đi, Hà Tử Vân chân sau liền xuất hiện ở trên sân thượng. Ngươi ở chỗ này làm gì? Ta đều để ngươi tốt vài tiếng, vừa rồi không nghe thấy. Hà lão, tìm ta có việc sao? Thời gian không sai biệt lắm, ban tổ chức công tác nhân viên đã đến. Chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Được rồi. Dưới sân thượng, chỉ gặp hai tên thân mặc tây phục công tác nhân viên sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi. Nhìn thấy Lăng Trần hai người đi tới, một tên công tác nhân viên vươn tay, làm cái mời thủ thế, sau đó mang theo hai người hướng trong biệt thự đi đến. Không bao lâu, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân liền đi tới lần trước bên ngoài hội trường mặt. Giờ phút này, ở bên ngoài hội trường mặt ngừng lại mấy chiếc xe điện. Mỗi chiếc xe bên trên ngồi mấy người. Ở công tác nhân viên an bài xuống, Hà Tử Vân mang theo Lăng Trần lên sau cùng một cỗ xe điện. Mấy phút trôi qua, lần này trước tới tham gia võ học nghiên thảo hội những cao thủ lần lượt đến. Nhao nhao ngồi lên xe điện. Toàn bộ hành trình vô cùng an tĩnh. Không có một người mở miệng nói chuyện. Thần sắc đều có vẻ hơi nghiêm túc. Chờ đến người đến đông đủ về sau, mấy chiếc xe điện chậm rãi thúc đẩy, trực tiếp hướng phía bên ngoài biệt thự chạy tới. Nhưng là, qua thêm vài phút đồng hồ, Lăng Trần phát hiện xe điện chạy phương hướng cũng không phải là biệt thự cửa chính cửa ra vào, mà là mặt khác một lối ra. Xác thực tới nói, cái kia không nên tính là lối ra, mà là thông hướng hậu sơn đường. Cùng Hà Tử Vân nói chuyện phiếm vài câu về sau, Lăng Trần thế mới biết nói. Nguyên lai hắn sáng nay nhìn thấy cái kia phiến dãy núi là khu biệt thự vật riêng tư. Coi là hậu hoa viên. Chỉ bất quá, mặt diện tích lớn như vậy hậu hoa viên Lăng Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể không nói, có được mảnh này khu biệt thự chủ nhân phi thường có tiền. Bằng không, cũng không có khả năng ở tấc đất tấc vàng kinh thành mua xuống lớn như vậy một mảnh địa. Mấy chiếc bình điện xe chạy ước chừng hơn 20 phút. Rốt cục đến đích đến của chuyến này. Xuống xe, Lăng Trần ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, phát hiện cách đó không xa là một mảnh rất lớn sơn lâm. Bên trong rừng cây cối che trời, có thậm chí đạt đến cao hơn 20 mét. Lít nhà lít nhít cành lá đan vào một chỗ, giống như một tầng thật dày nóc, đem sơn lâm đỉnh chóp toàn bộ che lại. Tốt, các vị, mời đến bên này tập hợp. Nghe được người phụ trách, Lăng Trần đi theo Hà Tử Vân, đi vào đám người tụ tập vị trí. Các vị, các ngươi có chút từng tham gia qua võ học nghiên thảo hội, có là lần đầu tiên tham gia, cho nên ta trước tiên đem quy củ nói rõ ràng. Ở đây mỗi một vị, ở trước khi bắt đầu đều phải giao đồng dạng vật phẩm cho ban tổ chức. Xem như lần này thắng lợi thẻ đánh bạc, nếu có người thắng suất, đem thu hoạch được tất cả mọi người cung cấp phần thưởng. Trừ cái đó ra, chúng ta ban tổ chức sẽ còn cho người thắng trận cung cấp phần thưởng phong phú. Đến lúc đó còn mời mọi người cố gắng nhiều hơn, tranh thủ cầm tới đệ nhất. Khen thưởng, Lăng Trần hơi ngẩn ra, trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Khó trách trước đó Hà Tử Vân sẽ nói, võ học nghiên thảo hội chân chính ý nghĩa kỳ thực đúng vậy một trận đánh cược. Dùng đánh cược để hình dung võ học nghiên thảo hội, xác thực không có sai. Ở trước khi bắt đầu, mỗi người trước dâng lên thẻ đánh bạc, sau đó từ cuối cùng người thắng trận cầm lấy sở hữu thẻ đánh bạc. Tốt, nếu như mọi người không có có dị nghị, mời các ngươi đem riêng phần mình chuẩn bị xong thẻ đánh bạc lấy ra, giao cho chúng ta ban tổ chức đảm bảo. Hà lão, Lăng Trần nhỏ giọng mà hỏi, mỗi người đều muốn tham gia sao? Không cần, Hà Tử Vân nói ra, chỉ có địa bảng cao thủ mới có tư cách tham gia. Đương nhiên, ban tổ chức cũng không biết cưỡng cầu ngươi tham gia, toàn bằng chính ngươi. Nói, Hà Tử Vân từ trong túi móc ra một cái tơ lụa túi, đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói, cầm đi đi, đây là cái gì? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Đây là cho ngươi đồ vật, Hà Tử Vân nói ra. Lần này võ học nghiên thảo hội ta liền không tham gia. Ta trước kia tham gia qua mấy lần. Nói thật, quá trình phi thường gian nan. Ta tuổi đã cao, thanh này lão già khọm không thích hợp cái này loại cường độ cao vận động. Cho nên vẫn là để ngươi đến tương đối phù hợp. Ngươi vừa mới tấn thăng địa bảng không lâu, coi như là một lần lịch luyện tốt, để cho ta tới. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Hà Tử Vân sẽ sách xuất yêu cầu như vậy. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần sờ lên cái mũi, thần sắc có vẻ hơi do dự. Trước khi đến, hắn vốn cho rằng chỉ là cái thật đơn giản tụ hội, không nghĩ tới sẽ muốn động thủ, mà lại là cùng địa bảng cao thủ động thủ. Tốt, chớ do dự, mau đi đi, ta nói, chỉ là một lần lịch luyện, có khác áp lực quá lớn. Nghe nói như thế, Lăng Trần gật gật đầu nói, vậy được rồi, ta liền đi thử xem. Dứt lời, Lăng Trần giơ tay lên bên trong tơ lụa túi, hỏi, Hà lão, trong này là cái gì? Tự nhiên là đồ tốt, nếu như không phải quý giá đồ vật, dù cho ngươi có ý tốt lấy ra, ban tổ chức cũng sẽ không thu. Cái này sớm có quy định, mỗi người dùng để làm thẻ đánh bạc vật phẩm nhất định phải có nhất định giá trị. Nếu là ngươi mang tới đồ vật không quá quan, liền không có tư cách tham gia so cùng. Ta đưa cho ngươi thứ này tuy nhiên không tính là chân quý, nhưng cũng không kém, sẽ không có vấn đề. Lăng Trần lên tiếng, cất bước đi đến ban tổ chức người phụ trách trước mặt, đem trong tay tơ lụa túi đưa tới. Tên kia người phụ trách ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp giao cho đằng sau mấy người trong tay. Lăng Trần đã sớm lưu ý đến, mấy người kia chuyên môn phụ trách đối với đám người cung cấp vật phẩm tiến hành kiểm nghiệm cùng ước định. Khi tơ lụa túi bên trong vật phẩm lấy xuất, Lăng Trần sắc mặt lập tức hơi nghi hoặc một chút. Hắn không thể không thừa nhận, cái kia tơ lụa trong túi phải chứa đồ vật hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chỉ là tạo hình có chút đặc biệt, nhìn lên đến giống như một cái con dấu, đã có chút niên đại, chẳng lẽ là đồ cổ. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lại nhìn một chút những người khác đưa tới vật phẩm. Cơ hồ thứ gì đều có, tử họa, đồ cổ, ngọc thạch, hoặc là võ học tâm pháp cùng võ công bí tịch. Hơn nữa, có ít người cung cấp một kiện vật phẩm bởi vì giá trị không đủ, thế là cung cấp 4-5 kiện, lấy lượng để đền bù chất chênh lệch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.